Mùa xuân ở Tây An Bạch đường Tam Lưỡng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích khách không lưu lại ai sống sót. Vụ án này bị ném cho hình bộ điều tra, khiến đám người bên đó rối như tơ vò, không biết nên bắt đầu từ đâu. Văn Nhân Loan từng nhiều lần chỉnh sửa luật pháp khi còn tại chức trong triều. Mỗi lần thay đổi đều chạm tới lợi ích của không ít thế lực cựu thần. Trong triều vốn đã có không ít người ngầm bất mãn với hắn. Nếu thật sự nắm được nhược điểm, muốn nhân cơ hội nhổ cỏ tận gốc cũng không phải không thể. Chính vì lý do đó, hình bộ lại càng không dám tra sâu. Đừng nói là không tìm ra đầu mối, dù có tìm được, bọn họ cũng chưa chắc dám đào tới cùng. Nhận được vụ án này, cả hình bộ từ trên xuống dưới đều cảm thấy như bị đày đi làm khổ sai. Mặc dù Văn Nhân Loan không bị thương nặng, hoàng đế vẫn đặc cách cho phép hắn nghỉ ngơi, dặn hắn trong thời gian này chỉ cần yên tâm tĩnh dưỡng. Có việc gì thì bảo người truyền lời là được. Ngoài ra, còn ban thưởng vô số lễ vật quý giá, trong đó có 2 dương thuốc bổ thượng hạng. Văn Nhân Loan nhận đủ lộc ban, người có liên quan đến vụ việc trên núi như Dung Oanh cũng được thơm lây. Dung Oanh tự hiểu rõ, lần này chẳng qua là nhờ có Văn Nhân Loan nên phụ hoàng nàng mới đột nhiên nhớ ra. Hóa ra mình còn có một đứa con gái nhỏ chưa từng để mắt đến. Nếu không tỏ ra quan tâm một chút thì lại quá lạnh nhạt. Cho nên mới sai người ban thưởng vài thứ gọi là có lễ. Lễ vật đều là đồ dùng nữ nhi, từ đầu đến chân không thiếu thứ gì. Vải vóc đã được may sẵn thành y phục. Châm cài tinh xảo, phát quan đính đá quý to như trứng bồ câu, vòng cổ cẩn châu chân châu rực rỡ, còn có cả chuỗi tử ngọc lung linh. Cung nhân ở Tẩy Hoa Điện khi nhìn thấy đống lễ vật quý giá được chuyển đến thì không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Rồi sau đó lại âm thầm tiếc nuối, bởi vì cho dù bảo vật quý giá đến đâu, cũng phải xem là ai dùng. Nếu thân không có quyền thì những thứ này mang trên người chẳng khác nào tự rước họa. Dung Oanh hiểu rất rõ điều này, nàng không có năng lực để bảo vệ những thứ quý giá. Vậy thà ngoan ngoãn một chút còn hơn. Đáng tiếc là, ngay ngày thứ 2 sau khi hồi cung, Dung Oanh bị cảm lạnh nên không đến thư viện học được. Linh Xuân đang hầm thuốc trong bếp nhỏ, chuẩn bị mang vào cho nàng uống. Dung Oanh vốn đang ngồi xổm trước một chiếc giường, xem lại mấy món đồ cũ, bỗng ngửi thấy mùi thuốc đắng chua xộc tới. Biết ngay là Linh Xuân đã mang thuốc tới, nàng lập tức cứng người không nhúc nhích. Công chúa, uống thuốc thôi. Tam Hoa cắn váy nàng kêu không ngừng, nhưng Dung Oanh vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt đầy vẻ miễn cưỡng. Công chúa là đại cô nương rồi, đừng hành xử như tiểu hài tử nữa. Chẳng qua chỉ là uống một chén thuốc thôi mà. Nhịn một hơi nuốt xuống, rồi súc miệng với nước trà là xong. Linh Xuân đặt chén thuốc xuống, không có ý định dỗ dành. Dung Oanh vừa chật chân, đi đứng vẫn còn khập khiễng, giờ lại thêm phong hàn. Trong khi phu tử ở thư viện thì nghiêm khắc, những gì bỏ lỡ đều phải bù lại. Nàng cũng muốn mau khỏi bệnh, nhưng lại cực kỳ không muốn uống thuốc. Nhị hoàng tử và thế tử Bình Nam Vương sắp tỉ thí trong 5 ngày tới. Công chúa không sợ làm chậm trễ sẽ bị điện hạ trách tội sao? Nghe câu đó, Dung Oanh mới nhớ tới chuyện Dung Kỳ sắp thi đấu với Tiêu Thành Khí. Hắn ta sẽ chẳng thèm để tâm nàng bệnh hay không? Chỉ cần có cớ là sẽ càng gây khó dễ. Sau một thoáng do dự, mùi thuốc càng nồng nặc hơn, nàng hỏi nhỏ, ngươi có cho thêm đường không? Linh Xuân đáp, cho không ít đâu, nhưng ngọt hay không thì cũng chẳng khác mấy. Mau uống đi, công chúa. Dung Oanh ngồi xuống bên bàn nhỏ, mới cầm chén thuốc lên đã suýt nôn khan. Tay run run định đặt xuống thì Linh Xuân đột nhiên nói, nghe nói đế sư mắc bệnh nặng, từ bé đã phải uống thuốc triền miên. Chẳng biết là nuốt kiểu gì, nếu giống công chúa, chắc là sớm đã thấy đời chẳng còn gì vui nữa. Văn Nhân Loan quanh năm uống thuốc, đến nỗi mùi đắng hăng nhuộm cả quần áo. Trước kia, lúc ở chùa Lung Sơn, nàng từng thấy hắn uống thuốc như uống nước, còn nghĩ hay là thuốc của hắn không đắng như vậy. Lúc đó, Văn Nhân Loan bảo nàng tự nếm thử, nàng mới nhấp được một ngụm đã nhăn mặt nhổ ra. Phải uống cả ấm nước mới đỡ được vị cay đắng đọng lại trong miệng. Nghe đến đó, Dung Oanh cũng không nói gì thêm, chỉ nhắm mắt nín thở uống sạch thuốc, khuôn mặt xinh xắn méo mó như sắp khóc đến nơi. Uống một hơi cạn sạch, chén còn sót lại một lớp thuốc loãng dưới đáy. Dung Oanh chẳng buồn nói một lời, vội súc miệng bằng trà, nhưng mới súc được vài ngụm, sắc mặt đã thay đổi. Lập tức đứng bật dậy chạy ra ngoài nôn. Linh Xuân nhìn theo, sắc mặt cũng trầm xuống. Một tiểu cung nữ bên cạnh dè dặt hỏi: "Linh Xuân tỷ tỷ, vậy để muội đi hầm thêm một chén nữa nhé." Linh Xuân nhắm mắt lại, không nhịn được mà thở dài: "Đi đi." Chạy ra ngoài xong, Dung Oanh nôn sạch thuốc vừa uống, Linh Xuân đưa trà xanh cho nàng súc miệng. Dung Oanh hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng Linh Xuân, trong lòng vừa hối hận vừa phiền muộn. Lý Nhí nói: "Ta không cố ý muốn nôn ra đâu, miễn là công chúa không ngại thì tốt rồi. Thuốc đã sai người hầm lại rồi." Linh Xuân tuy hơi mất kiên nhẫn nhưng cũng đã quá quen với cảnh này. Dung Oanh uống thuốc xong rồi nôn cũng không phải lần đầu. Mấy lần trước còn phải nấu hai phần thuốc đề phòng, lần này chẳng qua là nàng ấy sơ suất, quên mất thôi. Phần thuốc thứ hai vừa được đưa đến điện, thì đúng lúc gặp Lý Nguyện Ninh tới tìm Dung Oanh. Thị nữ vừa báo tin, Dung Oanh đang quấn chăn ngồi trước án thư ôn lại bài vở. Nghe thấy tên Lý Nguyện Ninh thì lập tức mừng rỡ, nhưng ngay sau đó thị nữ lại bổ sung: "Bình Nam Vương Thế Tử cũng có mặt." Dung Oanh sửng sốt, khó hiểu hỏi: "Tiêu Thành Khí tới làm gì?" Có lẽ lần gặp trước ở trại ngựa để lại cho nàng ấn tượng không mấy tốt đẹp, nên chỉ cần nghe tới tên hắn là nàng đã muốn tránh. Nhưng người ta đã đến tận Tẩy Hoa Điện, nàng cũng không tiện đuổi khách, đành miễn cưỡng nói: "Mời bọn họ vào đi." Lý Nguyện Ninh ăn mặc như thường lệ, nhẹ nhàng giản dị, áo gấm thêu văn chìm, váy đỏ thạch lựu ba lớp, trang sức so với các tiểu thư khác thì ít hơn nhiều. Còn Tiêu Thành Khí thì ngược lại, y phục lộng lẫy quý giá, đầu đội kim quan chói mắt, bên thái dương còn cài một đóa ngọc lan trắng nõn. Dung Oanh chỉ liếc một cái rồi lập tức rời mắt. "Thế tử tới đây làm gì?" Tiêu Thành Khí chẳng khách khí chút nào, ngồi xuống đối diện nàng, tiện tay rót cho mình một chén trà. "Nghe nói ngươi bị bệnh, nên đến thăm, mấy ngày nữa là tỷ thí rồi. Nếu đến lúc đó ngươi mượn cớ trốn tránh, ta không đồng ý đâu đấy." Lý Nguyện Ninh dù nhỏ tuổi, nhưng so với Tiêu Thành Khí được nuông chiều ở kinh thành thì điềm đạm hơn nhiều. Không quen nhìn cách hắn ta hành xử cà lơ phất phơ, bèn nói: "Công chúa đồng ý đến phủ, lại vì chúng ta sơ suất mà bị kinh động, ta tới xin lỗi là điều nên làm." Dung Oanh biết Lý Nguyện Ninh thật lòng lo lắng cho mình, trong lòng cũng thấy áy náy. "Chuyện đó không trách ngươi được, hơn nữa ngươi cũng đã cho người đi tìm ta, là ta khiến phủ tướng quân thêm phiền toái mới đúng." Tiêu Thành Khí dựa cằm vào tay, cắt lời nàng: "Cái gì mà phiền với chẳng toái, công chúa không biết à, đêm đó chính ta là người tìm ra ngươi và đế sư đấy. Nếu không phải ta, đế sư đã phải cõng ngươi suốt một đoạn dài, mệt chết hắn rồi, vậy mà hắn lại không hề biết ơn ta. Ta còn tưởng công chúa sẽ cảm ơn ta cơ, nhưng đợi mãi không thấy, nên đành phải đích thân tới đây." Lý Nguyệt Ninh trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi không phải nói tới để xin lỗi sao?" Hắn ta híp mắt cười, nhìn về phía Dung Oanh: "Công chúa muốn ta xin lỗi thật à?" "Không, không cần." Dung Oanh bị tên này nhìn chằm chằm đến phát ngại, liền rời mắt, nhưng mà hắn ta vẫn lom lom nhìn nàng, còn cố tình trêu chọc: sao công chúa vừa thấy ta đã đỏ mặt rồi? Linh Xuân thấy công chúa nhà mình bị một kẻ ăn chơi như tên này trêu chọc thì cũng nổi giận. Đặt chén thuốc xuống bàn, lạnh giọng, công chúa đang nhiễm phong hàn, thân thể yếu, sợ lây bệnh cho hai vị quý nhân. Lý Nguyên Ninh hiểu ý, lập tức đứng dậy định kéo Tiêu Thành Khí rời đi. Nhưng hắn ta lại giữ nàng ấy ngồi xuống lần nữa. Tiêu Thành Khí liếc nhìn chén thuốc rồi lắc đầu. Sợ gì chứ, ngươi với ta từ nhỏ luyện võ, thân thể khỏe như vâm. Ta thấy công chúa thân thể yếu ớt, nên học cưỡi ngựa bắn cung cho cứng cáp. Biết đâu còn đỡ phải uống thứ nước thuốc đen xì ghê tởm này. Ta mà uống chắc nhổ ra ngay. Dung Oanh dù không thích bị người này dây dưa, nhưng lại rất đồng tình với lời hắn ta vừa nói. Liên tục gật đầu, Tiêu Thành Khí thấy vậy như gặp được tri kỷ. Hăng hái nói tiếp, ta biết công chúa hiểu ý ta mà. Mấy thứ thuốc đó toàn là rễ cây, sâu bọ, chẳng biết có tác dụng gì không. Uống vào không chừng còn độc thêm. Lý Nguyện Ninh không nhịn nổi, cắt ngang, ngươi có thể bớt lắm lời không? Hôm ở trại ngựa, chỉ vì một cú chọc tay của ngươi mà công chúa bị hại thảm. Không biết kiềm chế, ngược lại còn đắc ý, dù ngươi là con trai Bình Nam Vương, cũng nên hiểu thế nào là tiết chế. Đừng ư thế làm càn. Nàng ấy nói xong liền thấy hối hận, cảm thấy mình nói mấy câu vô ích. Công tích của Bình Nam Vương ai mà không biết. Tiêu Thành Khí cũng là thiên chi kiêu tử, mấy lời răn dạy như thế hắn ta chắc chắn nghe đầy tai rồi. Không khéo lại bị hắn ta cho là đang lên mặt dạy đời. Thế nhưng bất ngờ là Tiêu Thành Khí lại trầm mặc trong chốc lát. Không chỉ không phản bác mà còn hiếm khi nghiêm túc. Biết rồi, sau này ta sẽ sửa. Dung Oanh cảm thấy không khí giữa hai người họ bỗng trở nên là lạ. Chưa biết nên nói gì thì Tiêu Thành Khí đã hỏi. Lúc nãy ngươi nói, ta làm hại công chúa thảm như vậy. Ánh mắt hắn ta hơi tối lại, nụ cười lười nhác cũng thu lại. Là nhị hoàng tử làm khó nàng sao? Dung Oanh ngẫm nghĩ, cảm thấy vẫn là do bản thân quá ngốc nên lắc đầu. Là ta vụng về, ngay cả ngựa cũng không giữ được. Lúc ở trại ngựa, Tiêu Thành Khí vốn chẳng có ấn tượng gì với Dung Oanh. Cũng chẳng rõ nàng là công chúa do ai sinh ra. Càng không có hứng thú tìm hiểu về hoàng tử hay công chúa trong cung. Khi đó chỉ thấy nàng nhát gan, có phần thú vị, chưa từng nghĩ hành động của mình lại khiến nàng gặp phiền toái. Đổi lại là ta mà có thằng em họ như Tiêu Hác, thì chẳng những bắn không trúng bia, đến cả sờ vào con ngựa cũng sợ run lẩy bẩy. Vốn chỉ là trò chơi thôi, sao phải so đo làm gì? Tiêu Thành Khí thấy thái độ Dung Oanh thì đại khái đoán được là Dung Kỳ đã trách mắng nàng. Liền bực bội nói, dù gì ngươi cũng đã chật chân, khỏi cần tham gia tỉ thí nữa, đỡ bị Dung Kỳ kiếm cớ gây chuyện. Lý Nguyện Ninh ngạc nhiên, thế sao ngươi không giả thua nhị hoàng tử luôn, như vậy mọi chuyện kết thúc rồi còn gì? Hắn hừ lạnh, ta mà thua, dù có giả vờ cũng không được. Cái trò bắn chim đó nhường cho hắn à, nằm mơ. Nói đến đây, hắn ta như nhớ ra điều gì. Ánh mắt sáng lên, lần này hung nô tới kinh thành có mang theo thương đội. Ta bỏ giá cao mua được một con mèo Manun. Chắc các ngươi chưa thấy qua đâu. Vừa rồi vào điện thấy công chúa có nuôi mèo tam thể. Chắc hẳn nàng cũng yêu mèo. Con Manun đó nàng nhất định sẽ thích. Đợi khi nào nàng khỏi bệnh, mời nàng đến Bình Nam Vương Phủ xem mèo nhé. Dung Oanh tò mò hỏi, mèo Manun là gì? Tiêu Thành Khí nói, nhìn thì giống mèo, nhưng cũng không giống hẳn. Công chúa nhìn sẽ hiểu. Phải biết trong cả kinh thành, chỉ có một con hiếm lạ như vậy thôi. Lý Nguyện Ninh lạnh nhạt, thảo nào ngươi dễ dàng bỏ tỉ thí thế. Hóa ra là không nỡ để con mèo chịu rủi ro. Đương nhiên không phải, hắn ta quay đầu cười với Dung Oanh. Cánh hoa ngọc lan bên tóc khẽ rung, là vì công chúa nên ta mới bỏ. Khi tin Tiêu Thành Khí đột ngột bỏ không thi đấu lan ra, phần lớn người là cảm thấy hơi tiếc vì không được xem trò vui. Chỉ có Dung Kỳ là không những chẳng thấy nhẹ nhõm, mà còn bực bội đến nghẹn, giống như đánh một quyền vào đống bông, giận mà không biết chút vào đâu. Lẽ ra không thi đấu thì hắn ta đã có thể nhận được con bạch chuẩn. Đáng ra nên vui mới phải, nhưng lúc này, trong ngực hắn ta như có lửa cháy, chỉ hận không thể tóm ngay Tiêu Thành Khí đến mà đấm một phát cho hả giận. Hắn ta thậm chí còn nghi ngờ, Tiêu Thành Khí vốn dĩ ngay từ đầu đã không định thi đấu thật. Chỉ là muốn mình luyện tập vất vả một hồi, rồi lại nhẹ nhàng buông một câu, không thi nữa, cố ý khiến hắn ta tức phát điên. Nhưng nếu bây giờ hắn ta đòi thi bằng được, thì lại bị mang tiếng là không biết điều, đã được lợi mà còn không chịu buông tha. Trong lòng đang lửa giận ngút trời, Dung Kỳ hoàn toàn quên mất chuyện liên quan đến Dung Oanh. Còn Dung Oanh, vì muốn trốn không uống thuốc, bèn lấy cớ đến hỏi bài, sáng sớm đã chạy tới viện của Văn Nhân Loan để lánh nạn. Trước kia vì bận việc triều chính, Văn Nhân Loan rất ít khi có mặt. Sau sự việc vừa rồi, cả hai đều rảnh rỗi hơn. Văn Nhân Loan thấy nàng tới tìm thì cũng không ngạc nhiên, liền sai Phong Từ kê thêm ghế trong sân. Hai người mỗi người làm việc của mình. Dung Oanh gặp chỗ không hiểu thì hỏi. Hắn cũng kiên nhẫn giảng giải. Chỉ là luật sách như thượng thư với Dung Oanh mà nói thì không chỉ tối nghĩa khó hiểu, mà còn vô cùng khô khan buồn tẻ. Mới nửa canh giờ đã bắt đầu lơ mơ, nắng nhẹ chiếu xuống, gió mát thổi qua, bóng cây đung đưa trên mặt đất. Dung Oanh nằm bò trên bàn đá, vòng eo nhỏ nhắn khẽ cong, dây lưng đỏ son buông thõng xuống đất. Nàng mệt quá, ghé đầu nghỉ một lát, tóc rũ xuống vai, lộ ra chiếc cổ trắng nõn mảnh mai, như hoa hành mong manh yếu ớt. Chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ tan. Văn Nhân Loan lập tức rời mắt, ngón tay kẹp sách siết chặt. Đêm ở trong núi, hắn từng cõng một thiếu nữ mảnh khảnh như hoa, nghe nàng thì thầm bên tai đủ thứ, cảm nhận hơi thở ấm áp sát bên gáy, tóc nàng lạnh buốt rủ vào cổ áo. Khi đó hắn không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ đến khi hắn mệt mỏi quay về nghỉ ngơi, đêm ấy lại mơ thấy nàng. Trong mơ vẫn là vòng eo nhỏ nhắn, làn da trắng như hành tây, giọng nói mềm mại pha chút run rẩy cứ quấn lấy hắn mãi không buông. Tỉnh dậy sau giấc mơ, ngay cả khi rửa tay hắn vẫn còn cảm giác âm thanh ấy văng vẳng bên tai, khiến lòng không yên. Dung Oanh chẳng hay biết gì, vẫn vùi đầu nghỉ ngơi. Một chiếc lá theo gió rơi xuống, đáp đúng vào sau cổ nàng, màu xanh biếc nổi bật trên nền da trắng nõn. Nàng chưa ngủ, đang định đưa tay hất lá đi, thì bỗng cảm thấy có gì đó lạnh lẽo chạm vào. Sau gáy có cảm giác như bị chạm nhẹ bởi một lớp vải mỏng. Lạnh buốt trong giây lát rồi biến mất. Nàng làm bộ ngủ, nhưng chỗ bị chạm kia lại nóng rực lên một cách lạ thường. Văn Nhân Loan nhặt lá rụng, không vứt đi ngay, ngón tay giấu trong tay áo siết chặt, móng tay ấn vào da, nghiền nát chiếc lá, để chất lỏng dính vào khe ngón và lòng bàn tay. Sắc mặt hắn bình thản, tay kia lật nhẹ một trang sách, như chưa từng có gì xảy ra. Cách chương.